Bạn có tin không? Có những gia đình từng được cả đất nước ngưỡng mộ vì hình ảnh êm ấm, giản dị và mẫu mực, đến một ngày lại bị xé toạc bởi một cuộc chiến thừa kế đầy tai tiếng. Một người cha cả đời được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là tỷ phú yêu nước, là biểu tượng của thương hiệu nước giải khát Wahaha lớn nhất Trung Quốc. Ông nổi tiếng vì lối sống bình dân, thường đi giày vải, chỉ ăn bữa cơm 5 tệ và xây dựng hình ảnh một vợ một con mẫu mực suốt nhiều thập kỷ. Người ta ngưỡng mộ ông bởi trong một xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ, vị tỷ phú này lựa chọn bồi dưỡng con gái kế nghiệp, chưa từng công khai ý định tìm người nối dõi tông đường khác. Thế nhưng những gì diễn ra sau khi ông qua đời đã khiến cả Trung Quốc sửng sốt. Một khối tài sản kếch xù hơn 1,8 tỷ đô bất ngờ bị tòa án phong tỏa. Và rồi ba người hoàn toàn xa lạ đồng loạt xuất hiện, tự nhận là con ruột bí mật của cố chủ tịch Wahaha, yêu cầu chia phần thừa kế. Đó chỉ là màn mở đầu cho một đại chiến gia tộc khiến dư luận Trung Hồng dậy sóng. Truyền thông như nổ tung với câu hỏi, phải chăng đằng sau hình ảnh giản dị ấy là người đàn ông được mệnh danh là CEO giản dị nhất đại lục lại che giấu một gia đình khác với những người con ngoài giá thú, và nữ thừa kế tưởng sẽ một mình một ngựa kế nghiệp nay phải đối đầu ngay trong phòng xử án với chính những người con do bổ nhí sinh ra. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trong bóng tối mà còn công khai trên mặt báo, kéo dài từ Hàng Châu phồn hoa đến tận đặc khu hành chính Hồng Kông. Danh tiếng, di sản, quyền điều hành tập đoàn, tất cả đều trở thành chiến trường. Phía sau là hàng chục triệu người theo dõi, từ giới đầu tư cho đến công chúng tò mò. Bởi đây không chỉ là câu chuyện của một gia tộc, mà là những bí mật ẩn giấu trong các đế chế kinh doanh khổng lồ. Vậy thực hư vụ việc là gì? Những đứa con ở phòng nhì ấy là ai? Và số phận của nữ thừa kế Wahaha sẽ ra sao? Hãy cùng khám phá cuộc nội chiến chấn động nhất giới tài phiệt Trung Quốc trong video ngày hôm nay. Và các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án ly kỳ, những câu chuyện hấp dẫn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu tìm hiểu về vụ án, đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong mắt nhiều người, Wahaha không chỉ là một thương hiệu nước giải khát, mà là biểu tượng cho giấc mơ Trung Hoa thời kỳ cải cách. Mỗi lon trà chanh, mỗi chai sữa dinh dưỡng của hãng đều gắn liền với tuổi thơ của hàng trăm triệu người dân quốc. Và người đứng sau thành công đó chính là Tông Khánh Hậu, được xem như một trong những công thần đầu tiên trong làn sóng doanh nhân hậu thập niên 80. Cũng như nhiều tỷ phú trong thời kỳ trước, Tông Khánh Hậu đã tự đi lên từ con số 0. Wahaha ban đầu là xưởng sản xuất nhỏ xíu gắn với trường học ở Hàng Châu. Không học thức cao, không quan hệ quyền lực, nhưng bằng sự cần cù và đầu óc nhạy bén, ông đã biến Wahaha thành Coca-Cola phiên bản nội địa Trung Quốc, trở thành gã khổng lồ xứng tầm Pepsi, Coca, Red Bull tại Trung Quốc. Không chỉ ba lần lọt top người giàu có nhất nước, mà vị tỷ phú này còn luôn được báo chí ngợi ca vì lối sống tiết kiệm, giản dị và yêu nước. Người ta tin rằng, sau khi ông qua đời vào năm 2024, chiếc ghế chủ tịch tập đoàn sẽ được trao cho con gái duy nhất, Tông Phúc Lệ, bởi công chúa này được cha đích thân đào tạo suốt nhiều năm, từng học tập ở nước ngoài, am hiểu quản trị doanh nghiệp và đã nắm nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn. Mọi người đều nghĩ đây sẽ là một quá trình chuyển giao ngai vàng êm đẹp cho đến khi một quả bom nổ ra vào ngày cuối cùng của năm. Ngày 30 tháng 12 năm 2024, chỉ 10 tháng sau khi Tông Khánh Hậu qua đời, một thông tin bí mật rò rỉ trong giới tài chính Hồng Kông. Tòa án chấp thuận phong tỏa khẩn cấp tài khoản trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng HSBC. Số tiền được cho là thuộc sở hữu của Tông Phúc Lệ thông qua công ty offshore. Kèm theo đó là đơn khởi kiện của ba nguyên đơn bí ẩn cùng lúc xuất hiện ở Hàng Châu lẫn Hồng Kông với yêu cầu được công nhận là con ruột hợp pháp của cố chủ tịch Wahaha và có quyền thừa kế phần tài sản khổng lồ ấy. Hồ sơ khởi kiện ban đầu còn mờ mịt nhưng thông tin con ngoài giá thú cũng đủ sức đẩy nữ thừa kế chính thức vào thế đối đầu. Bởi nếu ba người kia chứng minh được thân phận hợp pháp, toàn bộ tài sản của ông Tông để lại bao gồm cả cổ phần tại Wahaha sẽ bị chia theo luật thừa kế. Lúc đó thì Tông Phúc Lệ không chỉ mất tiền mà còn có thể mất cả quyền điều hành. Ngay khi thông tin này được lan truyền, ông Tông Trạch Hậu, em trai của Tông Khánh Hậu, chính thức lên tiếng bác bỏ toàn bộ tin đồn. Trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi, ông công bố gia phả chính thức của họ Tông và khẳng định Tông Phúc Lệ không có anh chị em nào khác. Tôi là em ruột của ông ấy. Cả gia đình đều biết rõ chỉ có ba người con chung với bà Đỗ Kiến Anh. Nếu có người khác, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa đứng ra tranh quyền? Ông Tông Trạch Hậu nói ẩn ý. Đối với giới phóng viên điều tra, đây là vụ kiện tụng với những tập hồ sơ dày cộm, mối quan hệ huyết thống phức tạp và khối tài sản khổng lồ ẩn trong bóng tối của hệ thống tài chính một tập đoàn. Đây là một vụ thừa kế kinh điển mà chúng ta thường chỉ thấy trong phim truyền hình, nơi mà mỗi nhân vật bước ra đều có thể làm đảo chiều toàn bộ thế cờ. Và khi ánh sáng đầu tiên hé lộ, những bí mật gia tộc chấn động dần lộ diện. Trên thực tế thì không cần chờ đến 10 ngày sau khi tỷ phú Tông Khánh Hậu qua đời. Ngay sau lễ tang giản dị được truyền hình trực tiếp, trụ sở tập đoàn Wahaha lập tức có biến động lớn. Cô con gái Tông Phước Lệ, người được đích thân cha trao lại quyền lực, đã nhanh chóng tiếp quản ghế chủ tịch và sở hữu hợp pháp gần 29,4% cổ phần công ty. Trong vòng chưa đầy một năm, cô đưa doanh thu từ mức 500 tỷ nhân dân tệ lên lại gần bằng đỉnh cao năm 2013 và khoảng 720 tỷ. Sự trở lại mạnh mẽ này giúp cô được ca ngợi là nữ doanh nhân thế hệ mới, mạnh mẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cú tăng trưởng này phần lớn đến từ làn sóng cảm xúc hậu chia tay ông Tông, nghĩa là người tiêu dùng mua hàng vì thương hiệu gắn liền với ông, chứ chưa chắc vì đổi mới thực sự. Song song với việc cải cách công ty, Tông Phước Lệ cũng tiến hành ngừng hoạt động hơn 15 công ty vệ tinh trong hệ sinh thái Wahaha. Điều tra sơ bộ cho thấy tất cả các công ty vừa đóng cửa đều có cổ phần của một cựu nữ giám đốc tên là Đỗ Kiến Anh, cấp dưới thân tín lâu năm của ông Hậu. Đỗ Kiến Anh giữ 40% cổ phần của những nhà máy này, nghĩa là đóng cửa nhà máy sẽ cắt đứt nguồn thu từ cổ tức của bà Đỗ. Sau khi đóng cửa 18 nhà máy, Wahaha thuê các công ty ngoài gia công sản phẩm và mọi hợp đồng thuê đều thông qua hệ thống công ty Hồng Thắng do Tông Phước Lệ kiểm soát. Không chỉ vậy, một loạt công ty con của Wahaha đã đổi tên từ Sương Thịnh sang Hoàng Thịnh, chữ Hoàng trùng với tên của Tông Phước Lệ. Sự đổi tên này được cho là đánh dấu cho dấu hiệu về việc cắt đứt ảnh hưởng từ những người anh em trai khác trong gia đình, đặc biệt là hai người có tên là Hậu và Sương, đại diện cho hai chữ trong cái tên cũ Sương Thịnh. Động thái này được giới quan sát gọi là cuộc thanh trừng mềm, nhằm thanh lọc tàn dư quyền lực cũ. Với tư cách là tân chủ tịch, Tông Phước Lệ đã không ngần ngại dọn sạch nội bộ, tái lập trật tự mới. Nhưng sự cứng rắn ấy cũng vô tình khơi lên một cơn sóng ngầm dữ dội trong gia tộc họ Tông. Trong khi đó, tại Hồng Kông, gia tộc Wahaha cũng sở hữu một tài khoản ngân hàng mở tại HSBC, có chứa khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ tài sản được chuyển ra ở nước ngoài. Theo hồ sơ tòa án, vào tháng 5 năm 2024, từng có 1,08 triệu đô la Mỹ được rút khỏi tài khoản này và hợp nhất vào tài khoản tập đoàn Wahaha. Sau đó, số tiền này được dùng để chi cho một dự án nhà máy ở Việt Nam. Khoản rút tiền này lập tức trở thành điểm nghi vấn. Ai rút? Với mục đích gì? Phía nguyên đơn cho rằng đó là hành vi tẩu tán tài sản. Ngay khi nhận được thông tin vụ kiện Tông Phước Lệ phản pháo, khoản chi đó là hợp pháp và phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, dấu vết dòng tiền đã hé lộ một điều quan trọng. Tài khoản tỷ đô này có thật và thuộc quyền kiểm soát của cô từ trước. Cùng lúc, hai nhóm chứng cứ chính được đưa ra. Thứ nhất là bản di chúc công chứng năm 2020, trong đó ông Tông tuyên bố để lại toàn bộ tài sản ở nước ngoài cho con gái. Có hai nhân viên Wahaha làm chứng, nhưng không có thân nhân tham dự. Thứ hai là loạt tài liệu được bên nguyên đơn nộp cho tòa án tại Hồng Kông. Họ khẳng định rằng cố chủ tịch từng hứa dành cho ba người con ngoài giá thú mỗi người 700 triệu đô la Mỹ thông qua ba quỹ tín thác riêng biệt. Thậm chí họ còn đưa ra một bức thư viết tay của chính Tông Phước Lệ, trong đó cô cam kết sẽ thực hiện lời hứa của cha sau khi ông qua đời. Ngoài ra, hai bản di chúc viết tay khác được cho là của ông Tông cũng được giao nộp để củng cố quan điểm của phía nguyên đơn. Sự mâu thuẫn giữa di chúc công chứng và lời hứa tín thác tạo thành một nút thắt sinh tử trong vụ kiện. Nếu lời hứa được công nhận, có hiệu lực pháp lý, số tiền bị niêm phong sẽ phải chia lại cho ba người con bí mật, nếu không thì Tông Phước Lệ sẽ nắm trọn mọi quyền lực. Nhưng ngay cả khi thắng hay thua, hình ảnh một vị tỷ phú áo vải cả đời vì sự nghiệp gia đình cũng đã sụp đổ trong mắt công chúng. Đây là một trận chiến gia tộc mà hiếm ai được trực tiếp chứng kiến ngoài đời. Ba đứa con ngoài giá thú xuất hiện như một lưỡi dao bổ dọc di sản và danh tiếng người đã khuất. Ngay cả bản thân của Wahaha, tập đoàn nước giải khát lớn nhất đại lục, cũng không còn là vùng an toàn. Với hơn 46% cổ phần thuộc sở hữu nhà nước, các cổ đông quốc doanh buộc phải lập tổ công tác khẩn cấp để giữ ổn định tập đoàn lúc gia tộc nội chiến. Vụ việc đã không còn là chuyện riêng tư giữa những người trong gia tộc với nhau, mà vụ án này đã làm xung chuyển cả hệ thống thương hiệu, tài chính và niềm tin xã hội. Ngay từ những bước điều tra đầu tiên, nhóm điều tra đã vấp phải một trở ngại lớn. Danh tính thật sự của ba nguyên đơn vẫn là dấu hỏi. Họ tuyên bố là con ruột của tỷ phú Tông Khánh Hậu, nhưng lại không cung cấp được bất kỳ một giấy tờ pháp lý hay bằng chứng ADN nào ngay từ đầu. Hồ sơ khai sinh không được công khai, và điều quan trọng nhất, suốt đời ông Tông chưa từng một lần công nhận họ trước công chúng. Tận dụng điểm yếu chí mạng đó, phía Tông Phước Lệ cùng với đội ngũ luật sư lập tức phản công. Họ ngầm đặt câu hỏi thẳng thừng rằng, nếu đúng là con ruột thì tại sao không dám công bố bằng chứng? Hay đây chỉ là một màn lừa đảo có chủ đích nhắm thẳng vào khối tài sản kếch xù 1,8 tỷ đô? Trên mạng xã hội và truyền thông tài chính, các giả thuyết xoay quanh ba kẻ giả danh thừa kế bắt đầu lan truyền mạnh mẽ. Nhưng một bước ngoặt quan trọng trong vụ kiện đã xuất hiện. Tại Hàng Châu, luật sư của bên Nguyên đơn nộp cho tòa giấy khai sinh của Tông Kế Xương, một trong ba người. Giấy tờ này ghi rõ năm sinh 1989, tên người mẹ là Đỗ Kiến Anh và mang họ Tông. Quan trọng nhất, họ yêu cầu tòa trích xuất mẫu máu lưu trữ của ông Tông Khánh Hậu tại bệnh viện tỉnh Chiết Giang để đối chiếu ADN. Ngay lập tức, báo chí Trung Quốc truy tìm toàn bộ lý lịch người mẹ và bí mật ẩn giấu của người phụ nữ này. Cộng đồng mạng phát hiện sự thật gây sốc. Đỗ Kiến Anh chính là cựu phó tổng giám đốc và bí thư đảng ủy của tập đoàn Wahaha, từng tốt nghiệp Đại học Chiết Giang năm 1988. Bà Đỗ là cấp dưới thân tín nhất của ông Tông, phụ trách trực tiếp mảng xuất nhập khẩu. Bà cùng ông Hậu tham gia nhiều cuộc họp quan trọng ở trong và ngoài nước, cùng sát cánh cùng ông suốt nhiều năm và cũng biến mất khỏi tập đoàn ngay sau khi cố chủ tịch mất. Đỗ Kiến Anh và Tông Khánh Hậu đã có mối quan hệ tình cảm sâu đậm, dù không công khai có con nhưng sống như vợ chồng và có với nhau ba người con. Tông Kế Xương sinh năm 1989, Tông Tiệp Lợi sinh năm 1998, Tông Kế Thịnh sinh năm 2017. Cả ba người được sinh ra tại Mỹ và mang quốc tịch Hoa Kỳ, được giữ kín danh phận và được cố chủ tịch Wahaha tạo điều kiện sống tốt nhất cho các con. Việc cả ba nguyên đơn đều mang quốc tịch Mỹ, nhưng có mẹ là cựu lãnh đạo Wahaha khiến câu chuyện chuyển hướng hoàn toàn. Những người bị từng nghi ngờ là mạo danh này có thể hợp lý cả về mặt huyết thống lẫn chức vụ và công việc. Thân phận của họ không còn mơ hồ, thay vào đó là chân dung của một gia đình bí mật mà vị tỷ phú Wahaha này đã cất giấu suốt hơn 3 thập kỷ, để rồi khi ông qua đời, quá khứ chôn giấu ấy tạo thành một vụ nổ công lý không ai lường trước. Song song với việc truy dấu huyết thống, nhóm điều tra bắt đầu thu thập lời khai từ các nhân chứng kỳ cựu từng làm việc tại Wahaha. Một số cựu nhân viên bất ngờ tiết lộ bà Đỗ Kiến Anh từng được ngầm gọi là phu nhân trong bóng tối của chủ tịch Tông Khánh Hậu. Không chỉ là phó tổng giám đốc, bà còn là người duy nhất đủ quyền lực thay ông quyết định mọi việc khi ông đi vắng. Một cựu quản lý kể lại, cứ có việc gì cấp bách không tìm được ông Tông là tìm ngay bà Đỗ. Ai cũng ngầm hiểu bà ấy không đơn thuần chỉ là lãnh đạo cấp cao. Chính vì vị trí đặc biệt ấy, Đỗ Kiến Anh từng là nữ hoàng trong hệ sinh thái Wahaha, cho đến khi xuất hiện một người khác, Tông Phước Lợi, cô con gái chính thức của chủ tịch Tông Khánh Hậu trở về và tiếp quản gia tộc. Từ năm 2004, khi Tông Phước Lợi bắt đầu về công ty làm việc, cán cân quyền lực bắt đầu thay đổi. Theo lời kể, giữa hai người phụ nữ từng tồn tại xung đột âm ỉ nhưng dai dẳng. Từ 2004 đến 2010, quyền lực của bà Đỗ dần bị thu hẹp và cuối cùng bà lặng lẽ rời khỏi tập đoàn. Dù không ai lên tiếng nhưng nhiều người trong nội bộ hiểu rõ đây là hệ quả của cuộc tranh sủng, quyền lực âm thầm kéo dài nhiều năm. Thậm chí nhân chứng còn nhắc đến một chi tiết cực kỳ quan trọng. Ông Tông từng đưa Tông Kế Xương, con trai ngoài giá thú, vào làm việc trong công ty. Nhưng Phú Lợi phản đối kịch liệt, nhất quyết không chấp nhận sự tồn tại của người anh cùng cha khác mẹ. Kết quả anh Kế Xương buộc phải rời đi sau một thời gian ngắn. Ông Tông khi ấy cũng đành bất lực, người cựu quản lý nói trong tiếc nuối. Thông tin này trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ điều tra. Tông Kế Xương từng làm việc tại Wahaha trước 2010 và là con của bà Đỗ Kiến Anh. Quan trọng hơn, điều này chứng minh một điều then chốt. Tông Phú Lợi đã biết về sự tồn tại của ba người em từ rất lâu, chứ không phải là đến khi cha mất thì mới hay tin. Nhưng cô chọn cách phủ nhận sự hiện diện của họ, không chỉ trong gia phả mà cách cô ngăn cản họ xuất hiện trong tập đoàn của gia tộc. Có thể thấy, cuộc chiến giữa con chính thất và con ngoài giá thú đã âm thầm diễn ra từ những năm tháng ông còn sống, với nhiều nhánh mâu thuẫn, đè nén và tổn thương chưa bao giờ được công khai. Và giờ đây tất cả đã bị phanh phui giữa tòa án, báo chí và ánh nhìn dõi theo của hàng trăm triệu công chúng đại lục. Trong vụ kiện lần này, mấu chốt pháp lý nằm ở xét nghiệm ADN. Sau nhiều vòng vận động và tranh luận, Tòa án Trung cấp Hàng Châu cuối cùng đã chấp thuận đơn yêu cầu giám định huyết thống, mẫu máu của ông Tông Khánh Hậu, hiện được lưu giữ tại bệnh viện nơi ông điều trị cuối đời, đã lập tức được niêm phong để phân tích gen. Nếu kết quả xác nhận quan hệ cha con, ba nguyên đơn nghiễm nhiên được công nhận là đồng thừa kế hợp pháp theo điều 1127 Bộ luật dân sự Trung Quốc. Đồng thời, đội ngũ luật sư phía nguyên đơn nhanh chóng chuyển mũi nhọn sang mặt trận Hồng Kông, nơi có hệ thống luật tín thác độc lập với đại lục. Họ viện dẫn rằng quỹ tài chính hàng tỷ đô la Mỹ được ông Tông lập từ năm 2020 tại HSBC hoàn toàn hợp pháp, tách biệt khỏi tài sản di sản truyền thống. Email nội bộ được trưng ra làm bằng chứng. Ông Tông đã đích thân chỉ đạo cấp dưới mở tài khoản cho quỹ tín thác, nghĩa là phần tài sản này không chịu sự chi phối của di chúc sau này. Tháng 7 năm 2025, Tòa án Hồng Kông tuyên bố giữ nguyên lệnh đóng băng 1,8 tỷ đô la Mỹ, cho rằng có dấu hiệu về vấn đề nghiêm trọng cần xét xử về quyền thụ hưởng quỹ tín thác. Đây là thắng lợi lớn của phía nguyên đơn. Không chỉ ngăn chặn tài sản bị tẩu tán, họ còn buộc được Tông Phú Lợi phải công khai dữ liệu tài khoản HSBC. Điều trước đó chỉ mình cô nắm giữ. Trong khi đó, ở Hàng Châu, tòa cũng chấp thuận đơn khởi kiện của ba nguyên đơn, mở đường cho thủ tục xét nghiệm ADN. Bao nguyên đơn từ những cái tên mạo danh huyết thống giờ đây có cơ hội được luật pháp công nhận là con ruột của vị CEO giàu nhất Trung Quốc đang đứng lên để đòi lại phần tài sản đáng ra thuộc về họ. Tính đến đầu tháng 8 năm 2025, vụ án kế thừa tập đoàn Wahaha vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Tòa án Hàng Châu tuyên bố sẽ chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác định liệu ba nguyên đơn có thực sự là con ruột của cố chủ tịch Tông Khánh Hậu hay không. Nếu kết luận trùng khớp, tòa nhiều khả năng sẽ hủy bỏ một phần giấy chứng nhận thừa kế độc quyền mà Tông Phúc Lệ đang nắm giữ. Khi đó 29,4% cổ phần của Wahaha hiện có do cô kiểm soát có thể bị yêu cầu phân chia lại tỷ lệ theo thừa kế hợp pháp. Tuy nhiên đây không phải là chuyện chia gia tài thông thường, vì Wahaha là công ty trách nhiệm hữu hạn lại có vốn hóa của nhà nước, nên ba người con khác không thể tự động trở thành cổ đông. Phương án tốt nhất trong trường hợp này là Tông Phúc Lệ sẽ phải bồi thường bằng tiền mặt giá trị cổ phần tương ứng hoặc phải chuyển nhượng nếu luật cho phép. Song song đó, tòa án Hồng Kông cũng sẽ ra phán quyết về quỹ tín thác trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ, tài sản đang bị đóng băng. Nếu quỹ được xác lập là hợp pháp từ năm 2020 và ba người con sẽ là người thụ hưởng, họ sẽ buộc Phúc Lệ hoàn trả lại số tiền đã rút và thực hiện theo di nguyện của cha. Ngược lại, nếu đội ngũ pháp lý của Tông Phú Lợi chứng minh được rằng quỹ tín thác không có hiệu lực pháp lý hoặc thư cam kết kia chỉ là trao đổi mang tính cá nhân, không có chứng cứ hợp pháp, tòa án có thể cho phép cô hợp pháp hóa phần tài sản này theo di chúc công chứng. Dù kịch bản nào xảy ra, hậu quả đã quá lớn, hình ảnh doanh nhân yêu nước giản dị của Tông Khánh Hậu đã bị tổn hại nặng nề, doanh số Wahaha giảm mạnh, uy tín thương hiệu gần như sụp đổ chỉ trong vài tháng. Không chỉ vậy, vụ việc còn có thể trở thành một tiền lệ pháp lý lịch sử nếu ba người con ngoài giá thú mang quốc tịch Mỹ giành chiến thắng, ngang nhiên mang tiền của người Trung đi sang đất cửa Hoa, thì đây sẽ là trường hợp hiếm hoi tại Trung Quốc mà con riêng thắng kiện trước con chính thức, nhất là liên quan đến tài sản quốc tế và quỹ tín thác ở Hồng Kông. Vụ tranh chấp kế thừa của gia tộc Wahaha không còn đơn thuần là câu chuyện của một gia tộc giàu có nhất Trung Quốc đại lục. Nó đã trở thành một hiện tượng xã hội, một case study điển hình khiến giới tinh hoa của đất nước tỷ dân này phải xem lại các phương án có thể xảy ra và chuẩn bị cho tương lai. Từ một biểu tượng kinh doanh đi lên từ hai bàn tay trắng, Tông Khánh Hậu, người từng được tung hô là doanh nhân mẫu mực, người cha lý tưởng, giờ đây bị vạch trần một quá khứ phức tạp cùng những mối quan hệ mờ ám vượt ra khỏi khuôn khổ gia đình truyền thống. Cả thế giới biết đến ông Tông là một người cha có một người con gái duy nhất, nhưng thực tế cho thấy ông có thể đã sống hai cuộc đời. Một cuộc đời công khai với hình ảnh thanh liêm giản dị, một cuộc đời khác giấu kín sau tấm rèm tài sản, những đứa con và quỹ tín thác ở nước ngoài. Những mâu thuẫn âm ỉ suốt hàng chục năm giờ mới phát nổ dưới ánh đèn công lý. Cuộc chiến quyền thừa kế khiến đế chế Wahaha ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ trong vài ngày giữa tháng 7, dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử cho thấy lượng đơn đặt hàng giảm gần một nửa, từ hơn 10.000 đơn một ngày xuống còn 5.000 đến 7.000 đơn. Số lượng người tham gia livestream bán hàng cũng giảm mạnh. Không chỉ vậy, các đại lý phân phối của Wahaha tại nhiều địa phương bắt đầu tỏ ra lo ngại về rủi ro hàng tồn, mất lòng tin người tiêu dùng và khó khăn trong duy trì hợp đồng. Thị phần sụt giảm, hình ảnh bị hoen ố nghiêm trọng, Tông Phúc Lệ, tân chủ tịch mới của tập đoàn, giờ đây phải vừa chiến đấu pháp lý, vừa gánh áp lực điều hành công ty giữa búa rìu dư luận. Trong khi đó, ba người con ngoài giá thú, những kẻ từng là những cái tên không ai biết, đang từng bước khẳng định sự hiện diện của mình bằng chứng cứ, bằng ADN và bằng cả chiến lược pháp lý khôn ngoan. Giữa làn sóng dư luận chỉ trích nhà họ Tông thì vẫn có một số bộ phận công chúng kiên quyết bảo vệ Tông Phú Lợi, là công chúa duy nhất danh chính ngôn thuận của Wahaha, người đã sát cánh cùng cha điều hành Wahaha trong suốt hai thập kỷ qua. Phía dư luận ủng hộ cô cũng đặt vấn đề đạo đức. Nếu ba người kia thắng kiện và rút 1,8 tỷ đô la Mỹ về Mỹ, liệu Wahaha có còn là thương hiệu Trung Quốc? Có người thậm chí còn ví von rằng cô ấy là người gánh cả sản nghiệp quốc gia trên vai. Họ chỉ còn muốn mang từng phần ra nước ngoài đóng hộp. Đại chiến thừa kế Wahaha là một bi kịch gia đình thời hiện đại, nơi những giá trị truyền thống, đạo đức kinh doanh và tình thân đều bị thử thách khắc nghiệt bởi lòng tham. Vụ việc mở ra cánh cửa hào nhoáng của một đế chế nước ngọt để dư luận thấy được mặt tối phía sau. Đó là bài học không chỉ riêng cho nhà họ Tông mà còn cho cả bao gia đình giàu có khác. Các bạn nghĩ sao về vụ kiện này ạ? Ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.